Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, Điều đình tạo hóa. 1. Khi Sở Hy Thanh đến Thái Vi Viên thời điểm, nơi này đã hội tụ đông đảo cao phẩm thuật sư. La Hán Tông sắp ở Thái Vi Viên tiến hành Điều đình tạo hóa thuật. Là năm gần đây thuật sư giới ít có việc trọng đại. Điều đình tạo hóa, vốn là tất cả thiên cương pháp bên trong. Thần kỳ nhất cường đại nhất một loại, mà gần thần cấp độ, điều đình tạo hóa, càng là vạn năm tới nay không có. Căn cứ qua lại sử sách ghi chép, từ khi Thái Vi Viên diệt vong sau khi, sẽ không có người có thể hoàn thành tầng thứ này, điều đình tạo hóa. Huống hồ lần này pháp thuật, còn được đến vô tướng thần tông to lớn chống đỡ, ngoại trừ Sở Hy Thanh lấy ra những tài liệu kia ở ngoài. Vô tướng thần tông cũng đầu nhập 12 loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Mà lại lần này ngoại trừ Thái Vi Viên chính mình 2.000 thất phẩm thuật sư ở ngoài. Còn có vô tướng thần tông 2.000 thuật sĩ tham dự. Cảnh này khiến bọn họ điều đình tạo hóa cấp bậc một tăng lại tăng. Đã vô hạn tiếp cận với hạ vị vĩnh hằng. Đây cơ hồ liền cùng năm đó Thái Vi Viên triển khai điều đình tạo hóa thuật tương đương. Năm xưa Thái Vi Viên tiến hành cái môn này thiên cương thuật, cũng chính là trung vị vĩnh hằng tầng thứ, bọn họ hiện tại thiếu liền thiếu ở cũng không đủ nhiều thuật sĩ phụ trợ. Dù như thế nào đều không cách nào cùng Thái Vi Viên 300 vạn thuật sư môn nhân so sánh. Mà trận này đại quy mô pháp thuật, không thể nghi ngờ là đương đại thuật sĩ chuyện may mắn. Hết thảy có thể may mắn tham dự quan sát này thuật sư. Đều có thể bởi vậy được lợi không cạn. Là do vậy nên vô tướng thần tông lấy chi phi tử cầm đầu đông đảo thuật sư viện cao thủ tất cả đều chạy tới trợ trận. Còn có Khổng Tước chân nhân, Lục Nguyên, Thiết Quan tán nhân, Mộc Lưu Phàm mấy người cũng tập hợp mà tới. Bất quá khi Sở Hy Thanh đến sau khi, Lý Trường Sinh lại trước tiên đem hắn mời về vô tướng thần sơn. Cùng Quy Nguyên kiếm phái chi chủ, Cực Đạo Kiếm Thánh, Tạ Thiên Thanh cùng nhau, cho hắn tiến cử một cái người, nói chuẩn xác là một cái cự linh, Nguyên Nghệ tộc nhất phẩm thân vương, Hoàng Nhạc Bạch. Khi Sở Hy Thanh đi tới Quy Nhất Điện bên trong, nhìn thấy người này thời điểm chỉ cảm thấy vạn phần bất ngờ. Hắn ở trong điện chủ vị ngồi xuống, trong mắt chứa xem kỹ đánh giá vị này Nguyên Nghệ tộc đại cao thủ. Đây là một cái thân cao chừng làm một trượng bảy thước cự linh. Hắn khắp toàn thân da thịt đều là màu vàng nhạt, đôi cánh tay ngoài ngạch thô to, thoạt nhìn cùng toàn thân hình thể không quá hài hòa. Cái này chính là Nguyên Nghệ tộc hiện ra nhất đặc thù một trong. Hoàng Nhạc Bạch ngũ quan nhưng là thường thường không có gì lạ. Đặt ở nhân tộc trong, cũng là bỏ vào đám người bên trong không tìm ra được loại kia. Khí chất thì lại hàm hậu ôn hòa, không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Bất quá vị này mạo không đáng chú ý cự linh, lại là Nguyên Nghệ tộc chống trời cột chống một trong, tên là nhất phẩm thân vương, lại là thực lực cực kỳ mạnh mẽ siêu nhất phẩm, là cùng Cực Đạo Kiếm Thánh Tạ Thiên Thanh lực lượng ngang nhau đại cao thủ. Sở Hy Thanh ở trong mắt ngậm lấy ngờ vực, hắn thấy Tạ Thiên Thanh cùng Lý Trường Sinh đều không nói lời nào, liền trực tiếp mở lời hỏi, các hạ là Nguyên Nghệ tộc sứ giả. Vì sao không trực tiếp đi tới Tần Hoài, mà là ở chỗ này cùng trẫm bí mật gặp nhau? Các hạ cùng Nguyên Nghệ tộc lại có mục đích gì? Vì sao mà đến? Sở Hy Thanh nói tới chỗ này lúc lời nói hơi chậm lại. Trẫm có khác việc quan trọng, thời gian có hạn, các hạ không ngại đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn phát biểu chính mình ý kiến. Hắn chờ đợi đi hoàn thành cái kia môn chờ mong đã lâu. Thiên Cương Thuật. Không có thời gian cùng cái tên này làm phiền. Hoàng Nhạc Bạch lông mày hơi cau mày một cái. Đối với Sở Hy Thanh nói thẳng thái độ có chút không thích ứng. Bất quá hắn sau đó vẫn là khẽ mỉm cười. Ngoại thần xác thực hệ Nguyên Nghệ Vương Đình sứ giả. Sở dĩ không đi Tần Hoài, là do ngoại thần trên người chịu sứ mệnh, không thích hợp bị các thần biết được. Bệ hạ, lần này ngoại thần đến đây, là phụng ta vương mệnh lệnh đến đây hướng về bệ hạ thảo phong. Ta Nguyên Nghệ tộc một tộc trên dưới, nguyện hướng về bệ hạ xưng thần, nguyện vì đại luật chi phiên quốc, đời đời kiếp kiếp làm vì đại luật triều trấn thủ biên cương. Sở Hy Thanh nghe nói đến sau khi cũng hơi ngẩn ngơ. Hắn liếc mắt nhìn bên trái Lý Trường Sinh, vừa liếc nhìn bên phải Tạ Thiên Thanh, lúc này mới một tiếng bật cười. Các hạ lời ấy lại còn rất thú vị. Các hạ chẳng lẽ không biết, nhân tộc cùng cự linh đời đời kiếp kiếp đều là kẻ thù. Không chết không thôi, ta nhân tộc cũng chưa từng có tiếp nhận cự linh làm vì phiên quốc tiền lệ. Hắn cũng đã ở phương Bắc chuẩn bị kỹ càng hơn 2000 vạn đại quân, còn chữ hàng vô số quân tư, chính ma đao xoàn xoạt, bất cứ lúc nào chuẩn bị vượt qua Thiết Bích Sơn Mạch, quét ngang Tắc Bắc Chư Châu, chuẩn bị một lần bắt xuống Vô Tận Băng Nguyên lấy nam tất cả thổ địa. Kết quả cái tên này lại chạy tới nói với hắn không đánh. Ta trực tiếp đầu hàng, nghĩ muốn đầu hàng thua một nửa. Hoàng Nhạc Bạch lại trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt vạn phần kinh ngạc. Chúng ta Nguyên Nghệ tộc lẽ nào không phải là nhân tộc một thành viên? Bệ hạ vì sao phải đem ta tộc loại bỏ ra nhân tộc huyết mạch? Sở Hy Thanh nghe vậy kinh ngạc. Hắn lại một lần trên dưới nhìn Hoàng Nhạc Bạch. Các ngươi là nhân tộc. Hoàng Nhạc Bạch dùng đầu ngón tay chỉ mình. Thần thánh cực kỳ nghiêm túc chăm chú. Lẽ nào chúng ta không phải là nhân tộc? Thú vị. Sở Hy Thanh đã khôi phục yên tĩnh. Hắn đại khái hiểu rõ Lý Trường Sinh cùng Tạ Thiên Thanh. Vì sao phải vì hắn dẫn thấy người này? Hắn cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Nếu như các ngươi là nhân tộc, như vậy cung thần Thiên Nghệ huyết mạch hậu duệ lại là nhà ai? Cung thần Thiên Nghệ huyết mạch hậu duệ, không phải là nhân tộc sao? Hoàng Nhạc Bạch lời nói hàm chứa nghi ngờ hỏi ngược lại. Hắn vẻ mặt ngoài ngạch hàm hậu mà lại chăm chú. Mọi người đều biết, cung thần Thiên Nghệ chính là Long Hy cùng Đế Oa hậu duệ một trong. Trên người hắn có 1/3 nhân tộc huyết mạch, mặt khác 1/3 huyết mạch kế thừa tại Long tộc. Căn cứ bộ tộc ta sử liệu ghi chép, cung thần Thiên Nghệ ngã xuống sau khi hắn tộc duệ bị Đại Nhật Kim Ô truy sát, bị ép nam giới. Đã ở quá khứ mười mấy vạn năm ở trong cùng nhân tộc huyết mạch hòa vào nhau. Chúng ta Nguyên Nghệ tộc ngày xưa chính là Cửu Lê Cao Sơn bộ một nhánh. Là do cùng cung thần Thiên Nghệ hậu duệ thông hôn nguyên cớ. Lúc này mới kế thừa cung thần Thiên Nghệ huyết mạch lực lượng. Là thuần thuần khiết chính Cao Sơn bộ. Làm sao liền thành cự linh. Sở Hy Thanh không khỏi không còn gì để nói ngưng nghẹn. Bị đối phương chỉnh cái ngẩn ra. Hắn qua gần một lát mới lấy lại tinh thần. Cũng có đạo lý. Quý tộc chủng tộc thực sự là rất linh hoạt. Bất quá Nguyên Nghệ tộc đời đời kiếp kiếp hướng về Côn Luân Sơn xưng thần tiến cống. Cái này đều là sự thực chứ. Hoàng Nhạc Bạch đối với Sở Hy Thanh lời nói bên trong trào phúng không để ý lắm. Hắn hướng về Sở Hy Thanh sâu sắc cúi đầu. Bệ hạ, Nguyên Nghệ tộc hướng về Côn Luân Sơn xưng thần xác thực có việc này. Nhưng ta tộc mục đích chỉ là cầu sinh mà thôi. 3 vạn năm trước, Nguyên Nghệ tộc bất quá là dựa vào Thiết Bích Sơn mạch cầu sinh nho nhỏ bộ lạc. Nhân khẩu đều không đủ 100 vạn, mà lại bị được các thần kiêng kỵ. Mãi đến tận Thái Vi Viên diệt vong, Bắc Cương đại biến sau khi, bộ tộc ta mới từ từ quật khởi. Nhân khẩu cũng dần dần phồn thịnh, có thể ở Tây Bắc thành lập vương đình. Bất quá bộ tộc ta tình huống cùng mặt Đông Dạ Lang tộc tuyệt nhiên không giống. Dù là hiện tại, bộ tộc ta nhân khẩu cũng chỉ có khoảng 1000 vạn. Mà ở Tắc Bắc Chư Châu cự linh chư bộ, không dưới 7000 vạn chúng. Trong đó có 3 nhà thực lực ngoài ngạch cường đại, đủ để cùng tộc ta chống lại. Ngoài ra còn có số lượng đạt 10 ức trở lên nô bộ dị tộc. Cũng đều không thể khinh thường. Bộ tộc ta trên danh nghĩa quản thúc Sát Châu, Khâm Châu, Bắc Châu, Liệt Châu, Lăng Châu, Tiểu Châu, Âm Châu, cái này 7 châu nơi. Kỳ thực chỉ là cự linh chư bộ minh chủ. Khống chế lực cực kỳ có hạn. Phương diện này Tạ Tông chủ hẳn là rõ ràng nhất. Chúng ta Tắc Bắc 7 châu. Kỳ thực nội đấu liên tiếp. Không có ngày không chiến. Chư tộc đều ở mơ ước bộ tộc ta thổ địa. Nếu như bộ tộc ta không hướng về Côn Luân Sơn xưng thần tiến cống. Như vậy Nguyên Nghệ tộc đừng nói là cai quản cái này 7 châu cương vực. Chính là muốn tự vệ cũng rất không dễ. Sở Hy Thanh nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Sắc mặt bình tĩnh nói. sứ giả lời nói không phải là không có đạo lý. Thế nhưng bắc phạt một chuyện, bắt buộc phải làm. Ý tứ là hắn đối với cái này bảy châu thổ địa, tình thế bắt buộc, đặc biệt là Lăng Châu cùng Âm Châu hai nơi. Đất đai màu mỡ, khí hậu hợp lòng người, cùng Nghiêm Châu tương đương, cũng được xưng là tái ngoại Giang Nam. Hắn là dù như thế nào đều muốn bắt đến tay. Cái này bảy cái đại châu, có thể lấy thu xếp hơn 1 tỷ bách tính, cũng là bọn họ tương lai bắc phạt trung thổ, không thể thiếu căn cứ. Nơi nào khả năng chỉ vì Nguyên Nghệ tộc đồng ý xưng thần, tự nhận là nhân tộc một thành viên, liền có thể từ trong tay của hắn chiếm được sắc phong, cắt đi cái này bảy châu nơi. Những thứ này người nghĩ tới rất đẹp. Hoàng Nhạc Bạch sắc mặt hơi hơi trắng lên, trong mắt hiện ra mấy phần mơ hồ vẻ thất vọng, nhưng hắn lập tức lại hiện ra nụ cười. Tráng tai, bệ hạ vừa có bắc phạt trung thổ chi chí, muốn kế ngày xưa đời thứ hai thánh hoàng chưa xong chi chí, dẹp yên phương bắc cự linh, bộ tộc ta há có không hết sức giúp đỡ lý lẽ. Ngoài ra bệ hạ khả năng hiểu lầm ngoại thần, nếu như bệ hạ thực sự không muốn ở Tắc Bắc sắc phong phiên quốc, như vậy bộ tộc ta đại vương cùng 17 vị bộ lạc chi chủ nguyện hướng về bệ hạ chiếm được công hầu chi phong. Hả? Sở Hy Thanh trong mắt hiện ra một vệt sáng loáng, bình tĩnh nhìn về phía vị này Nguyên Nghệ tộc nhất phẩm thân vương. Hắn rõ ràng đối phương ý tứ, toàn thân sắc phong phiên quốc không thể, như vậy đem Nguyên Nghệ tộc tách ra đến đây. Nguyên Nghệ tộc tổng cộng có 18 cái loại cỡ lớn bộ lạc, có thể tách ra sắc phong 18 cái loại nhỏ công quốc hầu quốc, có thể bảo toàn bọn họ tộc nhân cùng thổ địa. Cái này liền không phải là không thể tiếp nhận rồi. Cái này 18 cái công hầu quốc diện tích liền ít hơn nhiều. Trước mắt Nguyên Nghệ tộc, tuy rằng chiếm cứ Tắc Bắc phì nhiêu nhất bộ phận thổ địa, có thể tổng thể lại không tới cái này bảy châu nơi nửa thành. Thậm chí ngay cả 1/40 cũng chưa tới. Ngoài ra, nghe Hoàng Nhạc Bạch lời nói bên trong tâm ý, là đồng ý phối hợp xuất binh, tham dự đến tương lai bắc phạt trung thổ cuộc chiến. Sở Hy Thanh ngưng thần suy nghĩ một chút, trên mặt rốt cục có vài phần chân thành ý cười. Nói như vậy, Nguyên Nghệ tộc thật là ta nhân tộc một mạch, việc này trẫm đáp ứng rồi. Bất quá cụ thể điều khoản, làm sao sắc phong, cần do nội các chư thần cùng quý tộc bàn bạc. Hoàng Nhạc Bạch nghe vậy, không khỏi cảm kích vạn phần cúi người cúi đầu. Bệ hạ nhân đức, thần vô cùng cảm kích. Hắn lập tức lời nói hơi chậm lại. Bệ hạ, theo thần biết, phương Bắc tứ đại thần sơn ngoại trừ hiệu triệu Tắc Bắc bảy châu cự linh, chống lại bệ hạ bắc phạt ở ngoài, còn có ý dựa vào vô tận băng nguyên, chống đỡ bệ hạ bắc phạt đại quân. Bọn họ chính cực lực ở vô tận băng nguyên mặt bắc điều khiển đại quân, trữ hàng vật tư, xây dựng quân bảo. Bọn họ mượn thần thuật, ở ngăn ngắn 2 tháng, đã xây dựng loại cỡ lớn quân bảo 27 tòa. Việc này bệ hạ phải có sát, trẫm đã biết việc này. Sở Hy Thanh nghe vậy lại khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lóe, quý tộc không ngại hơi thêm phối hợp, trẫm cũng vui thấy cảnh như vậy. Hoàng Nhạc Bạch trong mắt không khỏi hiện ra vẻ nghi hoặc. Vô tận băng nguyên chu vi có thể đều là không người khu vực, chu vi mấy vạn dặm bên trong đều hoang tàn vắng vẻ, đó là thích hợp nhất đối kháng thần ý xúc tử đao địa vực. Chỉ cần xây dựng lên hoàn bị công sự, trữ hàng lên đầy đủ lương thảo, cự linh có thể lấy ở chỗ này chống lại đại luật mấy năm lâu dài, thậm chí mười mấy năm lâu dài. Hoàng Nhạc Bạch sở dĩ cố ý nói tới chuyện này, là vì ám chỉ vị này Nguyên Thủy Hoàng đế, đại luật triều hiện tại cần nhất chính là thời gian. Cái này có thể cho rằng bọn họ Nguyên Nghệ tộc thắng được đàm phán thẻ đánh bạc, thu được càng ưu việt đãi ngộ. Bất quá nghe Sở Hy Thanh lời nói, vị này Nguyên Thủy Hoàng đế đối với chuyện này dĩ nhiên không để ý chút nào, thậm chí còn đang chờ mong cự linh làm như thế. Cái này trong đó có cái gì hắn không biết duyên cớ. Hết chương.